Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1243, Zindag trong linh hồn thần tính. Gocchuyenaudio.com. Đang nằm tại chúng nữ trong lồng ngực Chu Diệp, nghe được thị nữ mình Debra âm thanh, lập tức chính là sững sờ. Không phải chứ, trùng hợp như vậy, như thế tấc, như thế ngạch, chuẩn, tốt, các bảo bối bây giờ chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút thánh nữ của chúng ta. Chu Diệp nói, phí sức theo số đông nữ cánh tay cùng trong bắp đùi bò lên nữ nhân nhiều liền điểm ấy không tốt. Mỗi lần đứng lên đều có chút tốn sức, kích xô tốt, ta cũng rất muốn xem, là một cái dạng gì nữ hài đáng giá thân yêu ngươi cơ hồ đi ngang qua toàn bộ nước Pháp. Chạy đến nơi này, Beatrice có chút không phục nói, cũng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo vào tốt à, kỳ thực ta cũng rất tò mò. Sonia cười đứng lên, nàng cũng không phải muốn cùng Beatrice bảo trì nhất trí, nàng thật chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Tất nhiên chủ nhân của mình nói như vậy, cái kia sáu kiếm thị đương nhiên cũng không thể lại nằm nói thế nào đều phải cùng nhà mình tiểu công chúa bảo trì nhất trí đi. Các nàng ít nhất tại trên danh nghĩa là thuộc về Sonia tư nhân thị nữ. Mặc dù các nàng cũng đã bò lên trên. Chu Diệp dường hơi dùng một chút thời gian, chúng nữ cuối cùng xem như ăn mặc hoàn tất trên thực tế. Nếu như chỉ là mặc quần áo mà nói, các nàng chỉ cần dùng thời gian rất ngắn liền đầy đủ. Nhưng mà có chút không cam lòng Beatrice đề nghị đại gia. Đều lấy ra chính mình đẹp nhất trạng thái, cho cái kia nhường nam nhân nhà mình không xa ngàn dặm tìm kiếm nữ hài. Một hạ mạ uy bởi vậy các nàng thoáng sử dụng một chút thời gian để chỉnh lý chính mình trang dung. Đem chính mình trở nên mỹ mỹ đát mà tại ngoài xe ngựa chờ Zindag thì một mặt tò mò nhìn xe ngựa cửa xe nhưng mà. Một phút đi qua, 5 phút đi qua, 10 phút đi qua đạo kia cửa xe vẫn không có mở ra đại tỷ tỷ. Ngươi xác định chủ nhân của ngươi không có ngủ sao? Zindag tò mò hỏi lời nói nhường Debra có chút lúng túng nhờ cậy. Chủ nhân đừng lúc này như xe bị tuột xích à, Debra một bên ở trong lòng chửi bậy lấy chủ nhân của mình. Một bên lần nữa nhẹ nhàng gõ cửa xe, chủ nhân ngài chỗ cần đến đã đến, ngài người muốn gặp cũng tại chờ ngài lần này. Chu Diệp cuối cùng không tiếp tục nhường Debra lúng túng theo một tiếng nhẹ nhàng âm thanh. Cái kia phiến cửa xe ngựa cuối cùng mở ra theo một đạo dài hơn một thước bằng gỗ bậc thang từ môn bên trong nhô ra. Tiếp theo là một hồi kim loại va chạm âm thanh vang lên, Zindag chỉ thấy. Một đầu bao trùm lấy kim loại áo giáp đôi chân dài từ trong xe ngựa đưa ra ngoài. Tiếp theo là mặt khác một đầu bao trùm lấy áo giáp đùi theo cặp đùi này bước ra. Zindag cuối cùng thấy rõ ràng đi ra thân ảnh của người này, đây là một người mặc lấy áo giáp màu đen nhỏ yếu thân ảnh. Tại Zindag xem ra, cái này mặc áo giáp nữ hài thật là quá đẹp. Thậm chí cùng trước mắt cái này mặc hắc bạch váy dài đại tỷ tỷ đều bất phân cao thấp ngươi tốt. Ngươi là đại tỷ tỷ chủ nhân sao? Zindag có chút hiếu kỳ vấn đạo. Kixo dĩ nhiên không phải tiểu khả ái, ta cũng không có tư cách làm Debra chủ nhân. Đầu tiên đi xuống xe ngựa kiếm thị mỉm cười. Tiếp đó đứng ở một bên một màn kế tiếp. Để cho tiểu Zindag nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, cái này đến cái khác mặc áo giáp đại tỷ tỷ từ trong xe ngựa đi ra. Các nàng đang đi ra xe ngựa phía sau, đều cung kính đứng ở xe ngựa lối đi ra ước chừng 6 cái áo giáp đại tỷ tỷ. A trời ạ, xe ngựa này thật sự rất có thể chứa người đi. Những thứ này đại tỷ tỷ là thế nào ngồi trên cái này nho nhỏ xe ngựa? Chẳng lẽ các nàng là một cái chồng một cái? Ghé vào trong xe ngựa sao? Nhưng mà, ngay tại tiểu Zindag phát tán suy nghĩ của mình lúc. Một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại xe ngựa trên bậc thang, tiểu Zindag thề. Chính mình chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nam nhân, hắn liền như là tiêu điểm của mọi người đồng dạng. Ngươi có thể chào phúng hắn, ngươi có thể giận mắng hắn, nhưng mà ngươi không thể phủ nhận hắn ở chỗ. Chính là tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt tiêu điểm vẻ đẹp của hắn. Đã vượt ra khỏi tiểu Zindag có khả năng tưởng tượng cực hạn. Người Zindag có một loại không biết nên nói thế nào. Nàng cảm giác mình giống như ở trước mặt hắn cơ hồ đều khó mà nói chuyện. Người tốt, Jin Đặc Chu Diệp cười đi đến Tiểu La Lị trước mặt. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống hai mắt nhìn ngang trước mắt cái này khả ái Tiểu La Lị. Nên nói như thế nào đâu? Trước mắt Tiểu Loli này nhường Chu Diệp có một loại muôn ôm lấy cọ một cọ cảm giác. Bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thực sự thật là đáng yêu trên thực tế. Trước mắt cái này Tiểu Jin Đặc cũng không phải Alice phiên bản Jin Đặc, mà là Canada phiên bản thánh nữ Jin Đặc truyền kỳ bên trong Jin Đặc trong lúc này khác nhau cũng lớn đi. Tại Chu Diệp xem ra, hắn mặc dù ưa thích Alice, nhưng mà hắn tuyệt đối không thích Alice phiên bản thánh nữ Jin Đặc. Hóa trang thật sự là quá xấu, hơn nữa còn có chút tố chất thần kinh. Mà Canada phiên bản thánh nữ Jin Đặc truyền kỳ bên trong Jin Đặc liền mỹ lệ nhiều cũng có thể thích nhiều. Ngài nhận biết ta, Jin Đặc thấp đầu của mình, có chút thận trọng hỏi, không biết vì cái gì tại Jin Đặc trong mắt, Chu Diệp sau lưng phảng phất có vạn đạo kim quang một dạng. Chiếu sáng nàng khó mà mở ra cặp mắt của mình đương nhiên. Tiểu khả ái Chu Diệp cười sờ lên Tiểu La Lị đầu. Hắn có chút đùa giỡn vẫn nói, ngươi vì cái gì không nhìn ta nói chuyện đâu, là bởi vì ta quá xấu sao? Không không phải Tiểu La Lị vội vàng lắc lắc đầu nhỏ của mình. Cắn cắn chính mình tuy thuần, có chút do dự hồi đáp, ngài thật sự là quá chói mắt đối mặt với ngài ta. Ta cảm giác không cách nào mở ra cặp mắt của mình a. Chu Diệp bị Jin Đặc mà nói sững sờ. Hắn hơi hơi mở to cặp mắt của mình, tại hắn con ngươi màu đen bên trong, thoáng qua một tia kim quang đó là linh hồn năng lực ma pháp tác dụng ở trong mắt của hắn xuyên thấu qua linh hồn ma pháp hào quang. Chu Diệp thấy được Jin Đặc linh hồn như thế trắng noãn. Xinh đẹp như vậy tại Jin Đặc cái kia trắng noãn lại mỹ lệ trong linh hồn. Chu Diệp thấy được một tia màu vàng thần tính thú vị. Thực sự là quá thú vị xem ra bên trên những tên kia muốn quan hệ trận này anh Pháp trăm năm đại chiến A mà giờ khắc này Beatrice cùng Sonia cũng đều đi ra. Thậm chí Sonia khó được không có mặc khôi giáp của mình. Mà là mặc vào một thân màu đen Lolita váy dài chẳng qua là khi tràn đầy tự tin hai người nhìn thấy nam nhân nhà mình trước mặt Tiểu La Lị thời điểm. Đều có một loại một quyền đánh vào trên không khí cảm giác Sonia. Chúng ta đến cùng là vì cái gì muốn làm như thế à? Beatrice có chút tiết khí nói. Chẳng lẽ chúng ta tình địch chính là một cái liền thiếu nữ đều không được xưng tiểu gia hỏa sao? Ha ha, Sonia mỉm cười. Chớ xem thường tiểu khả ái này à, phải biết. Nam nhân của chúng ta thế nhưng là tại ta lúc 13 tuổi. Liền đem ta đẩy tới tiểu khả ái này thế nhưng là ở vào nam nhân chúng ta phạm vi săn thú đâu. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này nhìn liền 10 tuổi cũng chưa tới a, Beatrice có chút do dự mà hỏi. Ta gặp phải nam nhân của chúng ta thời điểm, cũng không đến 10 tuổi. Sonia bây giờ siêu ưa thích chửi bậy mình nam nhân. Nam nhân của chúng ta thế nhưng là thích nhất dưỡng thành trò chơi Chính là đem Tiểu La Lị dưỡng thành mình thích bộ dáng ngồi xổm ở Tiểu Jin Đặc trước mặt Chu Diệp một trận im lặng. Cái này lưỡng nữ là tốt quên vết sẹo đau có phải hay không thế mà học được một hỏi một đáp chửi bậy chính mình. Xem ra gia pháp vẫn là dùng thiếu đi bất quá. Bây giờ không phải là cùng với các nàng tính toán những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tỉ như lừa gạt trước mắt Tiểu La Lị dưỡng thành một cái duy nhất thuộc về chính mình thánh nữ Jin Đặc. Cách chương.